Konoha Chi Quang, chương 611, Liên minh rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto thở dài, hắn là thật không nghĩ tới, Sasuke vậy mà lại lấy phương thức như vậy rút lui, cho nên, Sasuke ra sân sau trừ ra chèn ép dưới bạch xà tiên nhân bên ngoài còn làm cái gì sao? Làm gì cái gì không được trang bức hạng nhất, quả nhiên vẫn là phải dựa vào ta đến vãn hồi cục diện. Khôi phục được không sai biệt lắm về sau, Naruto để phân thân tiếp tục hao tổn tà thần, chính mình làm theo đứng ra, một phát phong độn Raizen Shuriken hướng lợn rừng ma đầu quân ném qua. Hắn cầu đạo ngọc dù sao cũng là không có thể tái sinh, tuy nhiên còn có thể qua lục đạo tiên nhân nơi đó bổ sung, nhưng cũng không dễ chịu tại lãng phí. Mà lại, trước đó đã thí nghiệm cầu đạo ngọc vô pháp dây mất dã trừ yêu ma, lại thêm dã trừ yêu ma khôi phục tốc độ nhanh đến kinh người, hắn đành phải trước dùng phong độn Raizen Shuriken thích hợp dùng một chút. Làm sao mỗi người đều là đánh trước ta? Chấm, dã trừ ma tâm bên trong phiền muộn, không có tà thần phối hợp, nó tự nhiên không có ý định khổ sở uổng phí lần này, vô ý thức liền định né tránh. Nhưng mà Naruto lại là kiểu thuấn di xuất hiện tại phía trước nó, mạnh mẽ cước thích qua, đưa nó trực tiếp đá đưa tới tay kiếm quỹ tích lên. Dã trừ ma, ngao, một tiếng hét thảm đi ra, bị đau, há miệng máu hướng Naruto táp tới. Naruto không tránh không né, chịu đựng tanh hôi đứng tại dã trừ yêu thủ hạ răng bên trên, hai tay đứng vững hàm răng, sau đó dụng lực nhếch lên. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, dã trừ yêu ma miệng trực tiếp chật khớp, không khép được. Thấy thế tam đầu ưng mau tới đây giúp một tay. Ba cái đầu cùng nhau mở ra dài nhọn mỏ, trong miệng dựng dục lôi đình, hỏa diễm, độc vụ ba loại sức mạnh. Không có chakra cũng có thể dùng thuộc tính công kích, Naruto lực hơi kinh ngạc, sau đó tràn đầy phấn khởi tại sau lưng duỗi ra 9 cái đuôi. Vậy liền nhìn xem người nào lực lượng càng nhiều đi, trước khi hắn tới dựa theo lục đạo tiên nhân dặn dò, từ ta 8 con vĩ thú nơi đó mượn tới một phần lực lượng. 9 đầu tùy ý phấn khởi màu vỏ quýt cái đuôi bên trên, ẩn chứa cửu đại vĩ thú lực lượng Raizen Shuriken chuẩn bị phát xạ. Tam đầu ưng trừng lớn 6 cái chim mắt, ra hỏa này thể nội lực lượng làm sao như thế phức tạp. Không sợ nổ tung sao? Oanh, song phương lực lượng trong hư không kịch liệt va chạm, Naruto Raizen Shuriken cơ hồ là lấy ưu thế áp đảo thôn phệ 3 con chim công kích. Sau đó ta thế không giảm đâm vào 3 con thân chim lên. Quảng cáo, sau một khắc một cái đốt cháy khét tạp mao điểu từ không trung rơi xuống. Nhưng rất nhanh, một cái hoàn toàn mới 3 con chim từ đốt cháy khét trong thân thể thai nghén mà ra. Quả nhiên, những yêu ma này đều quá khó giết chết. Naruto trong lòng thở dài, nhưng cũng không vội nóng nảy. Có hắn về sau, cục thế đã nghịch quay tới. Dù là duy trì lấy lực lượng phân thân, hắn cũng lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong, thậm chí cường thế áp chế. Madara liên thủ với Nagato, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian liền để bạch xà tiên nhân thuế 4 lần ra. Nó hiện tại thân thể tựa như là mới từ trứng bên trong ấp trứng đi ra tiểu xà, tựa hồ nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể đâm thủng ra. Này hai cái da dày thịt béo ra hỏa không nói, nhưng ta tiếp tục như vậy nữa, liền muốn biến thành một con rắn chết. Bạch xà tiên trong lòng người gào thét, đúng lúc này, trong hư không mở ra một cái không gian môn, một cỗ vô cùng cường đại sức đẩy từ bên trong bạo phát đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất ngờ không đề phòng ác chiến bên trong một đám sinh mệnh thể đều bị đẩy lùi ra ngoài. Sau một khắc, một cái da thịt tái nhợt thần thái yêu nhã thiếu niên từ trong cánh cửa không gian đi tới. Là người Osusuki Toneri, Naruto có chút hưng phấn hô, dù sao, hắn còn nhớ Hayashi tiền bối nhắc nhở, Osusuki, một tiên nhị ma tắc có chút cảnh giác hướng Toneri nhìn sang. Chú ý tới cái này một chi tiết Nagato âm thầm kinh ngạc. Chúng nó tự hồ cũng không nhận ra hắn, cho nên, đứng sau lưng chúng quả nhiên là xác tổ chức sao. Nhưng vì cái gì hư tổ chức người lại đột nhiên xuất hiện. Không cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, Toneri nhìn về phía bạch xà tiên nhân nói. Ta là giúp Osusuki Momoshiki mang các ngươi rời đi. Naruto phẫn nộ hô to. Các ngươi vậy mà cùng xác tổ chức người hợp tác, ta nhìn lầm các ngươi. Toneri bình tĩnh lắc đầu. Đây chỉ là giao dịch một bộ phận, lại nói, ngươi cái nhìn cùng chúng ta gì đóng. Naruto nắm chặt quyền đầu. Hừ, ta sẽ không để cho ngươi dẫn chúng nó rời đi. Toneri trêu tức nói, các ngươi nơi này tựa hồ không có quen thuộc không gian năng lực người, ngươi dự định làm sao ngăn cản ta đây? Naruto sửng sốt, đúng a, Sasuke tên kia bãi công. Bằng một mình hắn thật đúng là ngăn cản không ra hỏa này. Toneri tiếp tục nói, ta không phải đến cùng ngươi đánh nhau, muốn đánh nhau, lưu đến sau cùng quyết chiến lên đi. Mà lại, ninja liên minh hiện tại cũng không giống như ngươi trước khi rời đi bình tĩnh như vậy. Naruto trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Nhưng mà Toneri lại là không nói nữa, mang theo bọn quái vật rời đi. Hỗn đản, phiền nhất loại này nói chuyện chỉ nói một nửa người. Naruto nổi nóng nói, Nagato nói, không bình tĩnh, không có nghĩa là ra bạo động hỗn loạn, còn có thể là hoạt động lễ mừng, dù sao có Soseki tọa chấn, muốn xảy ra chuyện cũng khó khăn. Naruto dùng sức chút đầu, nhất định là như vậy. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nương theo mà đến còn có người nào đó thanh âm quen thuộc. Lần này, ta đem Neji cùng Obito từ Shikoso rừng rậm mang tới coi như ngươi đem ta nghịch. Ai, người đâu, Naruto vô lực nói, ngươi thật đúng là hội bóp thời gian, chúng nó vừa đi ngươi liền đến. Sasuke quả quyết vung nồi, ngươi sao có thể thả chúng nó đi, ta có biện pháp nào, Naruto đậu đen rau muống nói, Toneri đến cứu chúng nó, hội không gian lực lượng ngươi lại không tại ta làm sao cản. Sasuke cứng đờ, ho khan hai tiếng, đều do con rắn kia, Neji trừng to mắt, hợp lấy chỉ một mình hắn cái gì chiến đấu đều không lăn lộn đến. Trở về liên minh về sau, Konoha thành khu quả nhiên hỗn loạn tưng bừng. Quảng cáo, bất quá cái này hỗn loạn ngược lại là cùng mọi người trong tưởng tượng có chút khác biệt. Cũng không có phá phách cướp bóc đốt mà chính là gà bay chó chạy. Nhanh bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Mang bao tay, cẩn thận bọn họ cắn người. Gâu, gâu gâu, Danzo trước trưởng lão, không muốn đối cột điện đi tiểu A, phố lớn ngõ nhỏ bên trên, thỉnh thoảng có người tứ chi cùng sử dụng phi nước đại, có con mèo nhỏ hai chân trực lập hành đi, thậm chí còn có chữa thân thể hư thối cương thi trên đường du đãng. Cái này ly kỳ hình ảnh để mấy người đều mờ mịt, là bởi vì bọn hắn mở ra phương thức không đúng sao? Đúng lúc này, vạn mắc cô em mờ một đạo âm thanh yếu ớt từ đám bọn hắn bên cạnh truyền đến. Các ngươi trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto quay đầu đi, bị lục đạo tiên nhân trạng thái giật mình. Chỉ gặp lục đạo tiên nhân hư ảnh trở thành nhạt rất nhiều, phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tiêu tán một dạng. Naruto lo lắng hỏi nói, lục đạo ra ra, người cái này là thế nào? Lục đạo khẽ lắc đầu, chỉ là thụ bị thương, thậm chí ngay cả ngươi cũng hội thụ thương. Madara híp mắt, tại chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, đến phát sinh cái gì? Lục đạo thở dài, đơn giản tôi nói cũng là Ososuki một thức cùng Ososuki Momoshiki từ trong tay của ta cướp đi minh giới, tại tranh đoạt quá trình bên trong, minh giới phát sinh kịch liệt rung chuyển. Có linh hồn từ minh giới tiêu tán đi ra, tiến vào hư thối xác chết bên trong, còn có linh hồn bởi vậy nhận quấy nhiễu cùng chung quanh động vật tiến hành trao đổi. Sau đó, liền biến thành các ngươi bây giờ thấy dạng này. Cách chương.